Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, cầm lên manga, trở về đi, hôm nay tranh thủ hoạch định thứ 10 lời nói, sau đó đưa đến Yamano Izumio bên kia, về đến nhà, Akabani hóa ra ảnh phân thân, cho mình phân thân định một cái tiểu mục tiêu. Sau đó không nhìn phân thân u oán phẫn nộ ánh mắt. Phối hợp nằm xuống nghỉ ngơi. Đây là hắn trong vòng vài ngày lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa tiếp xúc đến giường chiếu. Ngày đó tại sơn trại cơ hồ đến đã khuya mệt mỏi không được mới ngủ mất. Hai lời nói quá nhiều. Chỉ có ta một cái căn bản vẽ chẳng phải nhiều. Ảnh phân thân tố khổ nói. Yên tâm. Ta chờ một lúc hội phân ra cái thứ hai. Hiện tại ta quá mệt mỏi. Khả năng phân ra cái thứ hai phân thân liền sẽ trực tiếp ngất đi. Đến lúc đó các người một dạng biến mất. Akagani một mặt mỏi mệt. Nhưng thực tế tình huống như thế nào làm phân thân có thể không rõ ràng. Thực mấy ngày nay cũng không làm cái gì sinh hoạt. Nhiều lắm là cũng là chạy tới chạy lui mà thôi. Nói đến vẫn là lười. Phân thân tâm âm thầm đậu đen rau muống, lười nhác lại nói Akabani cái gì, cánh tay vặn bất quá đại chân, mặc kệ một cái vẫn là hai cái, dù sao hắn làm việc đều là nhiều như vậy, tối đa cũng là manga tiến độ chậm hơn một điểm, bất quá Akabani không có được hắn, nghỉ ngơi sau một lúc thật phân ra cái thứ hai, muốn hay không qua bái phỏng một chút Mito bà, tính toán. Bồn bà mấy ngày quá mệt mỏi, dù sao qua chi quốc sự tình cùng ta quan hệ không lớn. Mặc kệ, trở về trên đường Akabani còn đang suy nghĩ, đến Uzumaki Mito bên kia nói một chút Kazama Hidari vấn đề. Kết quả, đọc một dính giường, hắn liền trong nháy mắt bỏ đi đến cửa ý nghĩ, đi ra ngoài cái gì, quá mệt mỏi, giờ phút này Senji nhất tộc. Kazama Hidari tại một ít, ngoài ý muốn, cùng, nhắc nhở, dưới. Đến chỗ này, đưa lên chính mình thương đội lệnh bài, mời đại nhân hỗ trợ đưa lên cái này tấm lệnh bài. Kazama Hidari thỉnh cầu gặp mặt công chúa. Kazama Hidari cung cung kính kính, tướng lệnh bài giao cho trạch viện trước ninja trong tay. Một mặt khẩn thiết, ngươi tìm Mito đại nhân. Chờ một lát. Senji nhất tộc ninja nhìn một chút, ngạc nhiên nhìn hắn liếc một chút, hiển nhiên nhận ra Kazama Hidari thân phận, sau đó cầm lệnh bài cấp tốc biến mất, không có qua mấy giây, hắn lại lần nữa xuất hiện, Mito đại nhân chính đang nghỉ ngơi, mấy phút nữa liền sẽ tiếp kiến ngươi, hắn từ tốn nói, đúng, Kazama Hidari cung cung kính kính, không dám lỗ mãng. Uzumaki Mito, qua chi quốc công chúa, đồng thời càng là bây giờ tồn tại mạnh nhất Uzumaki tộc người. Nhưng mà, thân thể vị cửu vĩ Jinchuriki, nàng nhất định chỉ có thể sinh hoạt tại Konoha bên trong. Một khi bước ra Konoha thôn, không chỉ là Konoha cao tầng không an lòng, hắn nhẫn thôn ảnh giả chỉ sợ đều muốn mất ngủ. Bởi vì nàng đại biểu hiện tại nhẫn giới lớn nhất sức chiến đấu đáng sợ. Trong tiểu viện, Uzumaki Mito theo Sunet tĩnh tòa, tiểu tử thúi kia từ bên ngoài trở về, không nói muốn tới bái phòng ta. Uzumaki Mito lạnh hừ một tiếng nói, hắn trực tiếp về nhà, chờ mong hắn tự giác đi ra, khả năng không rất dễ dàng. Sunet suy nghĩ một hồi. Không nghĩ ra biện pháp để Akabani chủ động tới bên này bái phòng. Hừ, đâu chỉ không rất dễ dàng. Đoán chừng là không thể nào a. Uzumaki Mito cười lạnh một tiếng. Sau đó lại hơi nghi ngờ. Bất quá tiểu tử kia lần trước. Làm sao thật sớm liền đến. Nãi nãi, ta đây cũng không biết. Sunet lắc đầu. Ngày đó nàng đồng dạng chấn kinh. Akabani còn có sớm như vậy rời giường, thậm chí không có lớp bước ra khỏi nhà một ngày. Không nói hắn, quay đầu thứ hai xách manga đi ra, cháu gái ngoan nhớ phải giúp ta mua một bản. Uzumaki Mito ôn hòa cười một tiếng nói, này cũng không có vấn đề, bất quá ngoài cửa cái kia người nào, không cần để ý sao? Vừa lệnh bài đưa qua, nàng cũng là có nhìn thấy, này rõ ràng là phụ trách Senju cùng Uzumaki nhất tộc ở giữa giao dịch thương đội mới có lệnh bài. Để hắn tỉnh táo suy nghĩ một chút, cũng tốt tiết kiệm thời gian của ta. Mito dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, Uzumaki nhất tộc đầm lầy. Nàng cũng không phải là không rõ ràng, có thể nghĩ giải quyết vấn đề này. Thật quá khó khăn, nàng não hải nghĩ đến. Đột nhiên nghĩ đến quyển kia manga. Cháu gái ngoan, qua em quyển kia manga lấy ra. Sunet nghe được sửng sốt một chút, rõ ràng đều bị lật hai ba lượt, vì sao còn muốn xuất ra đến? Bất quá Uzumaki Mito có mệnh lệnh này, nàng một thanh đáp ứng, sau đó chạy vào trong phòng lấy ra sách thứ nhất manga. Tiếp nhận manga, Uzumaki Mito lật ra tờ thứ nhất, Cửu Vĩ Yêu Hồ, Uzumaki Haruto, Uzumaki nhất tộc luân lạc tới hậu nhân cũng đều không hiểu phong ấn thuật. Mito phản mở tờ thứ nhất trên mặt cười khẽ, có thể thần thái lại càng ngưng trọng thêm, nếu như đây là một loại suy đoán. Sunet, để Karama Hidari tiến đến, nàng khép sách lại ngồi thẳng thân thể, suy nghĩ vạn thiên, nếu như suy đoán chính xác, như vậy không chỉ là Uzumaki nhất tộc, toàn bộ qua chi quốc đều phải tao ngộ không bình thường đáng sợ đả kích. Không bao lâu, Sunet mang Kazama Hidari đến trong tiểu viện, nhìn thấy Uzumaki Mito, Kazama Hidari vừa mới bắt đầu kinh ngạc vô cùng, đi theo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mấy giây sau phát giác chính mình thất thố, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Công chúa tha mạng, tại hạ chỉ là phát hiện công chúa dung nhan bất lão, nhất thời thất thố, không sao, ta sớm cũng không phải là công chúa. Uzumaki Mito nhàn nhạt nói, ngươi đứng lên trước đi, ngồi xuống nói chuyện. Vâng, đa tạ công chúa. Kazama Hidari phát hiện Uzumaki Mito dung mạo không có chút nào già yếu, tâm càng làm đầu hơn kính, không dám có chút thất lễ. Ngươi là lui tới qua chi quốc cùng Konoha thương đội. Uzumaki Mito tay cầm lệnh bài, đem chơi một hồi sau hỏi, vâng. Chúng ta một mạch phụ trách lui tới qua triều thôn cùng Konoha, gắn bó hai thôn thương đạo. Kazama Hidari nói ra, ngươi muốn gặp ta, không chỉ là bởi vì mậu dịch a. Uzumaki Mito buông xuống thẻ bài, nếu như chỉ là mà sống ý, Senji nhất tộc lệnh bài đủ để cho bọn họ tại Konoha thôn tạm thời an thân. Căn bản không cần tìm nàng, vị này sớm đã thoái ẩn hậu trường lão thái bà. Không dối gạt công chúa, tiểu lần này cầu kiến công chúa là muốn cho công chúa thân xuất viện thủ, trợ giúp qua triều thôn, trợ giúp qua chi quốc. Kazama Hidari vừa nói vừa phù phù một tiếng quỳ xuống đất, một bên nói một bên dập đầu. Ô, Uzumaki Mito nằm xuống, hai mắt nhắm lại, qua chi quốc hiện đang khắp nơi là nước khác đến phản nhẫn. Có một ít là địch quốc tận lực phái tới, còn có một số thì là biết qua chi quốc hỗn loạn, cố ý đến bên này lánh nạn. Qua triều thôn ninja đại nhân tuy nhiên đều có xuất động, nhưng căn bản không có cách nào tiêu diệt, hầu như không còn. Tỉ như lần này lúc đầu có ba cái, trung nhẫn protect, có thể toàn bộ bị giết sạch. Kazama Hidari một mạch khóc lóc kể lể, bị ninja truy sát, đối với hắn loại này người bình thường thật sự mà nói quá kinh khủng. Tiền tiền hậu hậu phát sinh hết thảy, hắn đều nói với Uzumaki Mito thanh, ta nhớ được trước kia đều là từ thượng nhẫn dẫn đội protect. Uzumaki Mito nói ra, vâng, nhưng thượng nhẫn đại nhân đều ra ngoài tiêu diệt phản nhẫn. Kazama Hidari giải thích nói, có thể nói thật, hắn cũng không cho rằng thượng nhẫn dẫn đội liền có thể bảo vệ bọn hắn. Dù sao đối phương đồng dạng xuất động một tên thượng nhẫn, còn có 4-5 cái trung nhẫn, bất luận nhìn thế nào, đây đều là có sách lược phản nhẫn hành động. Uzumaki Mito cầm trong tay manga, lật ra, khép lại, lật ra, khép lại, như thế lặp đi lặp lại. Qua hồi lâu, nàng ngồi thẳng nói ra, Senji nhất tộc đã phai nhạt ra khỏi Konoha cấp quản lý. Konoha quyết định biện pháp, ta không có cách nào nhúng tay. Kazama Hidari nghe đến nơi này hoàn toàn tuyệt vọng, ngồi dưới đất mặt xám như tro. Bất quá ngươi có thể đem bản này manga mang đến cho Uzumaki nhất tộc tộc trưởng nhìn xem. Hắn có lẽ sẽ minh bạch ta là có ý gì. Mặt khác đưa lên một đầu đề nghị, người tốt nhất mời 1-2 đội ninja tiểu đội Protect. Nếu không ta không cho rằng ngươi có thể còn sống trở lại qua chi quốc. Uzumaki Mito rất lợi hại, ngay thẳng nói, Kazama Hidari đến Konoha, tình báo này sau đó không lâu liền sẽ bị người có quyết tâm biết. Hắn muốn cùng thương đội cùng rời đi, như vậy đối phương sát thủ sẽ lập tức xuất động. Điều kiện tiên quyết là suy đoán chính xác. Hắn giật mình một lát, sau đó mở sách vốn tờ thứ nhất nguyên bản Kazama Hidari coi là đây là cái gì sách lược binh thư. Nhưng lật ra lại phát hiện chỉ là một bản dùng hội họa hình thức biên chế thành sổ. Nhìn kỹ sở hữu đồ án ăn khớp đứng lên, tựa hồ muốn nói một cái cố sự. Nhưng, cái này có thể đại biểu cái gì? Hắn cằn cỗi nhận biết thực sự không hiểu cái này có thể nói rõ cái gì. Chỉ có thể trước thăm dò trong ngực, chờ trở về cho cơ trí Uzumaki tộc dài quan sát. Nếu như không có hắn vấn đề, ngươi có thể xuống dưới. Senji nhất tộc không cách nào lại giúp đỡ cái gì. Uzumaki Mito vạn phần bất đắc dĩ nói ra. Senji nhất tộc tự nhiên không phải hoàn toàn không có biện pháp. Nhưng muốn Uzumaki nhất tộc sụp đổ người không chỉ là mỗ một thôn, mỗ nhất quốc, mà chính là sở hữu có được vĩ thú quốc gia. Nhẫn thôn, nhất tộc, một thôn làm sao có thể theo thiên hạ là địch. Vâng, đa tạ công chúa. Kazama Hidari thở dài một tiếng, chậm rãi lui cách. Hashirama, ngươi phải sống, có lẽ còn có biện pháp. Nhưng Uzumaki Mito ảm đạm thở dài, Senju Hashirama phải sống, thiên hạ nhẫn thôn cái nào dám lỗ mãng. Nhưng hắn đến là chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.